Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, Long Lưỡi Diệp. Tại Lục Trong Cốc ở nửa tháng, Lục Cốc Sơn người giúp Lục Ly điều dưỡng thân thể một cái. Dùng rất nhiều linh dược cho Lục Ly bổ dưỡng, bất quá Lục Ly nhưng không có cảm giác được thân thể mạnh lên. Ngược lại cảm giác thân thể biến hư. Lục Cốc Sơn người nói tới tình huống xuất hiện, Lục Ly thân thể cảm giác có chút hư, mà lại có chút sợ lạnh. Giờ phút này là ba phục thiên, Lục Ly lại cảm giác được không hiểu có chút lạnh. Hắn sắc mặt cũng biến thành có một chút yếu ớt, ít đi rất nhiều huyết sắc, giống như là một cái bệnh nặng mới khỏi thư sinh. Bất quá Lục Ly nhục thân nội tình vẫn còn, những này đối với hắn chiến lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn ngụy trang thoáng cái, mặc vào một bộ thật dày trường bào, cải trang thành một cái râu quai nón đại hán, rời đi Lục Cốc. Rời đi Lục Cốc về sau, hắn một đường hướng Thần Kiếm Sơn truyền tống mà đi. Hắn phi thường lo lắng Chỉ Hy Nhi. Trên đường, hắn có thể phát hiện rất nhiều thành trì đều có trinh sát. Không chỉ là Thần Tượng Tông, còn có các đại thế lực trinh sát. Bất quá những này cấp thấp trinh sát làm sao có thể khám phá thân phận của hắn. Hắn một đường truyền tống mà đi, mà lại truyền tống lộ tuyến không ngừng thay đổi. Tình nguyện nhiều truyền tống mấy lần, còn biến trang mấy lần, đổi mấy cái ngoại hình. Dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. Đến mặt trời mới mọc phủ về sau, Lục Ly không có truyền tống, mà là tiềm hành mà đi, lặng yên lên Thần Kiếm Sơn. Tại hắn tiến vào tòa thành một khắc này, đạt được thông báo, Chỉ Hy Nhi lập tức khóc chạy như bay đến. Lục Ly, ngươi nghỉ ngơi trước một phen. Đấu Thiên Đại Đế cười cười lui xuống. Đã Lục Ly có thể trở về, điều này nói rõ hắn đã phá vỡ hư không trùng. Những chuyện khác về sau tại nói tốt. Lục Ly đằng đằng an ủi Chỉ Hy Nhi nửa canh giờ mới trấn an xuống tới. Đồng thời đáp ứng phía sau hành động đều mang Chỉ Hy Nhi đi. Cái sau mới lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ca, ngươi làm sao mặc nhiều như vậy, ngươi không nóng sao? Nhìn thấy Lục Ly mặc thật dày trường bào, nhìn sắc mặt cũng không tốt. Chỉ Hy Nhi hơi nghi hoặc một chút. Đừng nói Lục Ly coi như phổ thông thần linh, sợ là nóng lạnh không sợ đi. Lục Ly tựa hồ nhìn có chút sợ lạnh. Không có việc gì. Lục Ly cười nhạt một cái nói, trước đó trúng một loại độc, đoạn thời gian trước ta chính là đi giải độc, hiện tại độc đã toàn bộ giải, chỉ là có chút di chứng, có chút sợ lạnh cùng thân thể hư, dưỡng một đoạn thời gian liền tốt nha. Chỉ Hy Nhi suy nghĩ đơn độc cũng không muốn quá nhiều. Nàng cũng biết Lục Ly giống như không giải độc chắc chắn sẽ không trở về gặp nàng. Ngươi ngồi trước ngồi, ta cùng Đại Đế đi tâm sự. Lục Ly hôn lấy thoáng cái Chỉ Hy Nhi môi đỏ đi ra phía ngoài. Cùng Đấu Thiên Đại Đế hàn huyên một chút, nói Lục Cốc Sơn người giúp hắn giải độc, bất quá có chút di chứng, có chút sợ lạnh thân thể hư. Hư không trùng là kinh khủng nhất. Đến tại một điểm di chứng, Đấu Thiên Đại Đế cũng không muốn quá nhiều. Dù sao thế giới này thiên tài địa bảo nhiều lắm. Lục Ly khí tức đã đạt tới thần giới siêu cấp đại năng. Nhục thân cỡ nào cường đại, sở dĩ Đấu Thiên Đại Đế cũng không để ý. Tại Thần Kiếm Sơn ở mấy ngày, Lục Ly lại thông qua Đấu Thiên Đại Đế cùng địa hoàng giới liên hệ một phen, để chấp pháp trưởng lão Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người yên tâm. Đồng thời hắn mịt mờ nói cho chấp pháp trưởng lão bọn người, hắn đã phá giải hư không trùng, Lục Nhân Hoàng không tại, hắn mang theo đại quân đi tiến đánh 8 giới, đồng thời đã thành công đánh xuống 6 cái giới diện, nhất thống sở hữu giới diện không có vấn đề, tối đa cũng tựu thời gian 1 năm. Phía dưới nhân gian đều sẽ biến thành Lục gia. Lục Ly để mọi người an tâm. Hắn hội sẽ mỗi lần qua một đoạn thời gian cùng mọi người liên hệ một phen. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương nghe nói về sau mới có chút yên tâm lại. Làm tốt đây hết thảy về sau, Lục Ly mang theo Trì Hy Nhi đi. Không thể luôn luôn tại Thần Kiếm Sơn ở. Vạn nhất thân phận tiết ra ngoài sẽ cho Thần Kiếm Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hắn mang theo Trì Hy Nhi đi Uy Đế Sơn. Chuẩn bị đem Tiểu Bạch mang đi. Tiểu Bạch tại cái này Lục Ly cũng không yên lòng. Vạn nhất bị bắt, bị giết, Lục Ly trong hội day dứt cả đời. Nhẹ nhõm tiến vào Uy Đế Sơn. Lục Ly thần niệm hướng tòa kia đại sơn quét tới. Trong mắt của hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì hắn cũng không có tại trong núi lớn nhìn thấy Tiểu Bạch. Trong núi lớn xuất hiện một cái lỗ thủng to. Tòa này đại sơn đã bị Tiểu Bạch gặm ăn gần nửa. Bên trong nhưng không có Tiểu Bạch bóng dáng. Thế nào ca, nhìn thấy Lục Ly ánh mắt lộ ra kinh hãi. Trì Hy Nhi quan tâm hỏi. Tiểu Bạch không thấy. Lục Ly ngữ khí mang theo một tia cấp bách. Một tay mang theo Trì Hy Nhi chạy lên đại sơn. Thần niệm không ngừng liếc nhìn. Nhưng không có phát hiện Tiểu Bạch bóng dáng. Cấm chế không nhúc nhích. Chẳng lẽ Tiểu Bạch chính mình chạy ra ngoài chơi. Lục Ly phát hiện hắn bố trí cấm chế đều tại trong sơn động huyễn trận, những này không có bị phá ra dấu hiệu. Hắn bố trí đơn hướng truyền tống trận cũng tại đi. Hắn mang theo Trì Hy Nhi tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm Tiểu Bạch tung tích. Hắn còn đem huyết linh nhi tung ra ngoài, nhưng đằng đẳng tìm nửa tháng không sai biệt lắm đem Uy Đế Sơn đều lật khắp. Quả thực là không có tìm được Tiểu Bạch. Tiểu tử này chạy đi nơi nào, bị người ta mang đi, vẫn là chính mình làm loạn chạy mất. Lục Ly nội tâm nhanh như hỏa thiêu. Tiểu Bạch chiến lực quá yếu, coi như nuốt xanh đỏ thạch chiến lực tăng lên một chút. Tối đa cũng tự phủ quân chiến lực A, loại này cấp bậc võ giả thần giới nhiều vô số kể, hưu tương đương. Lục Ly quả huyết xuống núi. Đi húc nhật thành bên trong tìm huyết nhận đường. Hắn gặp được một cái để hắn thật bất ngờ người. Tây dài lão, Lục công tử, lão hủ ở đây đợi ngươi rất lâu. Tây đến cười khổ một tiếng chắp tay nói. Trong khoảng thời gian này công tử đi đâu, chúng ta huyết nhận đường cũng không tìm tới công tử a. Xảy ra chút tình trạng, tìm địa phương tiềm tu. Lục Ly tùy ý giải thích một câu. Hỏi, Tây dài lão, tìm ta có việc sao, tổng đường chủ để cho ta truyền một câu cho ngươi. Tây đến đem bản vũ thấm truyền nói cho Lục Ly, để Lục Ly công kích thần tượng tông phân thế lực không phải vượt qua 30. Nếu không thần tượng tông vận dụng ẩn tàng lực lượng, ai cũng cứu không được Lục Ly. Lục Ly lại không hiểu, hắn nhíu mày hỏi. Ẩn tàng lực lượng thần tượng tông còn có cái gì ẩn tàng lực lượng có thể trong nháy mắt chém giết ta, giống như bọn hắn có năng lực như thế, vì cái gì hiện tại không sử dụng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tây đến lắc đầu nói, ta chỉ biết một sự kiện năm đó sát đế thần bảng bài danh 10 vị trí đầu, hắn không phải chết tại tuyệt địa bên trong, mà là bị thời không phủ bí mật giết chết. Việc này Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Hắn chân mày cau lại, vốn là có chút bệnh trạng sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt. Hắn khẽ vuốt cằm, lại cũng không nói gì, ngược lại nói lên một chuyện khác. Đa tạ Tây dài lão, Lục mỗ nghĩ mời Tây dài lão giúp làm hai chuyện. Thù lao cái này một khối ta chắc chắn để huyết nhận đường hài lòng. Thù lao không nói trước. Tây dài lão khoát tay nói ra, trước nói sự tình đi, có thể làm được ta định toàn lực ứng phó. Đệ nhất, ta có một cái linh sủng mất đi, cái này linh sủng đối ta rất trọng yếu. Lục Ly lấy ra một bức họa, chính là Tiểu Bạch chân dung. Hắn giải thích một phen, mời huyết nhận đường tại phụ cận tìm kiếm lưu ý thoáng cái. Loại chuyện này đối với huyết nhận đường là chuyện nhỏ. Bất quá có thể hay không tìm tới Tây đến cũng không dám cam đoan. Chỉ có thể nói hết sức tìm kiếm. Lục Ly lần nữa lấy ra một tấm đồ, đưa cho Tây Đến nói, đây là một loại thánh dược, tên là Long Lưỡi Diệp, đây là loại này thánh dược đồ. Tây Đến quét mắt một chút, đem đồ đưa cho Lục Ly nói, đồ không cần cho ta. Long Lưỡi Diệp rất nổi danh, là tăng lên bổ dưỡng nhục thân chân quý nhất thánh dược một trong. Thánh dược này gần như không có khả năng làm đến, bởi vì trước mắt đã biết chỉ có Sinh Tử Điện có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.